Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263, Tam Tiêu Tỉ Muội, Cửu Khúc Hoàng Hà, Triệu Sư Đệ, Kim Linh Thánh Mẫu Lệ quát to một tiếng, cái này phân thần một lát, tăng thêm Dược Sư cùng Phật Di Lặc vây công, lại để Quảng Thành Tử tìm được tia sơ hở, Thư Hùng song kiếm từng đánh chết đến, bảo quang tràn ngập, oanh. Kim Linh Thánh Mẫu thân hình bay rớt ra ngoài, trực tiếp đánh nát ngọn núi. Nàng chật vật từ bên trong bay ra tới. Mau lui, thoại âm rơi xuống. Tiệt giáo đệ tử che chở lấy đại quân rút lui. Lúc này tiệt giáo đệ tử lại bại. Quân tâm lớn mất, trong quân trướng Đặng Cửu Công nhìn qua Kim Linh Thánh Mẫu chờ tiệt giáo đệ tử. Toàn bộ đều đang ngồi chữa thương. Trong lòng lo lắng, như lại tiếp tục như thế. Kim Kê Lĩnh khẳng định thủ không được. Khởi bẩm đại soái, bên ngoài tới ba vị tiên nhân, nói là Triệu tiên trưởng muội muội. Dứt lời, ngồi xuống bên trong Kim Linh Thánh Mẫu mở mắt ra, trầm giọng nói, hẳn là Triệu đạo hữu ba cái muội muội, chỉ là Công Minh sư đệ vừa mới tổn lạc, chúng ta nên như thế nào bàn giao mới tốt? Nói, nàng không để ý thương thế đứng lên, cùng Đặng Cửu Công ra đi nghênh đón. Nhưng gặp Tam Tiêu tiến vào trong quân doanh, đại tỷ Vân Tiêu thân mang màu vàng nhạt mây khói áo uốn lượn lau nhà. Màu trắng cung gấm làm tiết lụa mây hình thiên thủy váy. Tóc chảy hàm khói phủ dung búi tóc, nhạt quét mày ngài mỏng phấn thoa mặt, xinh đẹp không thể phương 527 vật. Nhị tỷ Quỳnh Tiêu nhìn năm phương 20, ăn mặc kiện gấm cung áo, bên ngoài khoác thủy lam sắc lụa mỏng, gió nhẹ thổi qua, lụa mỏng bay múa, cả người tản mát ra nhàn nhạt linh khí. Cái kia ba búi tóc đen bị xắn thành một cái đơn giản bích lạc búi tóc, đem một chi thanh nhã hoa mai cây châm đeo lên. Tam muội Bích Tiêu tựa như là cái 17 tuổi tiểu cô nương mắt, nhìn lấy nhảy nhót tưng bừng, mười phần đáng yêu. Ba vị tiên nữ tiến vào trong quân, rất nhanh liền bị các binh sĩ như lang như hổ nhìn chăm chú lên. Nữ nhân xinh đẹp ở nơi nào đều lại nhận chú ý. Ba vị đạo hữu, bần đạo Kim Linh hoan nghênh mấy vị đến đây trợ trận. Nói, Kim Linh Thánh Mẫu ôm quyền đạo, gặp qua Kim Linh đạo hữu, dám hỏi chúng ta huynh trưởng Triệu Công Minh lúc này ở nơi nào? Nói, Vân Tiêu đại biểu ba người trả lời chắc chắn, nhưng mà trong mắt lại là tại quét hình tiệt giáo đám người. Phát hiện huynh trưởng căn bản không ở chỗ này, Kim Linh Thánh Mẫu nước mắt lấp lóe, ứng nói, ba vị đạo hữu tới chậm, Triệu sư đệ vừa bị xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân đưa lên phong thần bảng. Tiệt giáo các đệ tử, tình cảm thâm hậu, mười phần đoàn kết, nếu không nguyên tắc bên trên phong thần bên trong, cách liền sẽ không xuất hiện anh em hồ lô cứu ra tình huống. Đại ca, Tam Tiêu nghe cái này bất hạnh tin tức về sau, nhao nhao khóc ổ lên. Ai nói thần tiên liền không có tình cảm, chỉ là ẩn tàng càng sâu thôi. Khi ba người biết được Triệu Công Minh bên trên phong thần bảng, ngày sau đem nhận thiên đình ước thúc, tự tại không được, Tam Tiêu trong lòng mười phần thương tâm. Một lúc sau, Bích Tiêu quát nhẹ nói, Nhiên Đăng đạo nhân, đi chúng ta cái này vị đại ca báo thù. Nói, nàng liền muốn xuất quan khiêu chiến xiển giáo người. Được, Vân Tiêu cùng Quỳnh Hà không có mở miệng ngăn cản, ngược lại ứng hòa xuống tới. Tuy nói tam giáo đệ tử không yếu, nhưng ba các nàng đã có sách lược vẹn toàn, bố trí xuống Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Đến lúc đó tam giáo nhiều người hơn nữa, Tam Tiêu cũng sẽ không e ngại. Tây Kỳ đại quân trong doanh trướng, chúng tiên hội tụ vào một chỗ, thương nghị nên như thế nào phá quan. Đột nhiên truyền đến trận thanh âm báo, đại vương, có ba vị tiên nữ ở bên ngoài khiêu chiến. Văn Vương Cơ Xương nghe vậy nhìn về phía chúng tiên, hỏi thăm nói, xin hỏi mấy vị tiên trưởng có biết ba người kia thân phận? Như đoán không sai lời nói, cái kia chính là Bồng Lai đảo ba tiên, đi nghĩ không ra nhanh như vậy liền đến. Nói, Huyền Đô đạo nhân khẽ thở dài một cái, nguyên lai Nhiên Đăng đạo nhân đánh giết Triệu Công Minh về sau, tự biết Tam Tiêu sau đó không lâu liền sẽ đến báo thù, mà hắn tuyệt không phải ba cái chuẩn thánh địch thủ, tự nhiên là thật sớm ẩn nấp rồi. Hoặc là mời thánh nhân ra mặt che chở chính mình. Cơ Xương nghe câu này lời nói về sau, lo lắng nói, vậy phải làm thế nào cho phải đối với tiên nhân ở giữa chiến đấu? Thân là cái phàm nhân Cơ Xương, căn bản không nhúng vào chút nào tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sợ cái gì? Các vị đạo hữu khiêu chiến chỉ có 3 người. Người ta tam giáo hợp lực còn bắt không được bọn hắn sao? Nói. Quảng Thành Tử quát nhẹ đạo. Từ khi bị Kim Sí Đại Bằng Điêu một trưởng đổ nhào về sau, Quảng Thành Tử liền sâu cho là nhục. Lúc này thấy Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử, liền không nén được giận. Chúng tiên nghe câu này lời nói về sau, nhao nhao gật đầu. Chẳng lẽ lại 3 tiên xuất hiện? Tam giáo đệ tử liền bế môn không ra. Phải biết, Bồng Lai Đảo bên trên tam tiêu chỉ là nữ đệ tử. Cái này cũng không dám đối mặt. Cái kia chờ 3 vị đại đệ tử tới, dứt khoát trực tiếp đi đường được. Theo Tây Kỳ một phương bày trận sau khi xuất hiện, Bích Tiêu nhìn qua hơn 100 vạn Tây Kỳ đại quân, còn có tam giáo đệ tử quát nhẹ nói, xiển giáo Nhiên Đăng đi ra, có loại cùng ta quyết nhất tử chiến. Nói, nàng thanh âm thanh thúy, phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe. Chúng tiên gặp sau nhìn nhau, Nhiên Đăng đạo nhân tại biết được không ổn về sau, đã sớm rời đi. Quảng Thành Tử dậm chân đi ra, quát, Nhiên Đăng đạo hữu đã sớm không có ở đây. Mấy vị như muốn khiêu chiến, vậy liền cứ tới. Nói, hắn không sợ chút nào. Tại cùng là chuẩn thánh tình huống dưới, căn bản là không sợ Bồng Lai Tiên Đảo cao thủ. Bích Tiêu đang muốn tiến lên xuất thủ, không ngờ Vân Tiêu ngăn cản. Chỉ nghe nàng nói, tam muội đừng muốn lỗ mãng. Tam giáo cao thủ không ít, đến lúc đó cùng nhau tiến lên chúng ta ăn thiệt thòi. Nói, nàng dừng một chút lại nói, chúng ta lại bố trí xuống Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Thoại âm rơi xuống, 3 tỷ muội nhóm liên thủ bày trận. Sau có thơ viết, Hoàng Hà ác trận theo tam tài. Kiếp nạn này thần tiên tận gặp tai họa, Cửu Cửu Khúc bên trong dấu tạo hóa, tam tam vịnh nội ẩn phong lôi. Mạn nói lãng uyển tu chân khách, ai nói linh đài kết thánh thai. Gặp này tổng giáo nặng hoán cốt, mới biết trái nói không chịu nổi môi. Nơi nào lên, nơi nào dừng, bên trong giấu tiên thiên bí mật, sinh tử cơ quan, bên ngoài theo cửu cung bát quái, xuất nhập môn hộ, liên hoàn tiến thối, ngay ngắn rõ ràng, người mặc dù bất quá 600, trong đó huyền diệu đâu chỉ 100 vạn chi sư. Tuy là thần tiên nhập này, thì thần tiêu phách tán, ngộ đạo đặc biệt vì tam tiêu lập nên đại trận, tuyệt không so nguyên tác phong thần thua kém mảy may. Trận này bên trong theo tam tài, ẩn chứa thiên địa chi diệu, bên trong có nghi ngờ tiên đan, bế tiên quyết, có thể mất tiên thần, tiêu tiên phách, hãm tiên hình, tổn hại tiên chi khí, tăng thần tiên nguyên bản, tổn hại thần tiên tay chân tứ chi thể. Thần tiên nhập này mà thành phàm, phàm nhân nhập này mà tức tuyệt, Cửu Khúc Khúc bên trong không thẳng, khúc tận tạo hóa kỳ, quyết tận thần tiên chi bí, mặc hắn tam giáo thánh nhân, bị này cũng khó chạy thoát. Trận sắp xếp thiên địa, thế bày hoàng hà, ép canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.